đem hạng gia đại công tử đã văng ra mấy thước bên ngoài. Úi úi úi, thật xin lỗi, ta cũng nhận lầm người rồi. Bắc Đậu vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hạng gia đại công tử bị Bắc Đậu hung hăng đạp bay trên đất. Sau khi đứng dậy, hàn quang trong mắt lóe lên, trên trán nổi lên từng đường gân xanh. Cái gã hạng gia đại công tử này thân thủ tuy không tệ, nhưng hiện tại đối mặt với thành viên không sợ minh, căn bản nó không dám đánh lại. Không nói tới không minh chủ không sợ minh còn ở chỗ này. Hàn gia đại công tử, ngài không có chuyện gì chứ? Giờ phút này Bắc Đậu chạy chậm chậm, sau khi tới bên người Hàn gia đại công tử, ý cười đầy mặt mở miệng hỏi. Nghe được câu này của Bắc Đậu, Hàn gia đại công tử vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì, hiểu lầm, đây là hiểu lầm thôi mà. Đúng đúng đúng, hiểu lầm, đích xác là hiểu lầm. Bắc Đậu gật đầu liên tục, chợt không cho hạng gia đại công tử có cơ hội phục hồi lại tinh thần, trợ tay lại là một bạt tay, hùng hăng vỗ vào sọ ót của hạng gia đại công tử. Ngươi! Yêu, hiểu lầm, ta lại nhận lầm người rồi. Bắc Đậu cười thầm. Còn không đợi Hàn gia đại công tử lên tiếng, gã tiểu thần tài nhà giàu có bỗng đi tới, một cước đá vào mông của Hàn gia đại công tử, đã hắn văng ra mấy thước. Hiểu lầm, nhận lầm người thôi mà thôi. Thẩm đại gia lại cười nói. Thẩm ca, không phải tôi nói với anh sao, nhưng anh diễn như thế này không giống lắm đâu. Bắc Đậu nhìn về phía Thẩm gia đại công tử, vội vàng mở miệng nói. Nghe vậy, Thẩm gia đại công tử sốt ruột một chút. Không giống chỗ nào? Thẩm ca, anh nhìn đi, động tác, thần thái của anh cần phải giữ vững tính chất nhất quán. Anh nhìn tôi làm mẫu này. Bắc Đậu dứt lời, nhanh chân đi tới bên cạnh hàng gia đại công tử. Trong chốc lát, một quyền đấm thẳng trên mặt của hắn ta. Yêu, ngươi không sao chứ, hiểu lầm. Ôi, nhìn cái mặt heo chết trôi của ngươi mà xem, thật cũng là quá giống với cừu nhân của ta rồi. Xin lỗi, thật xin lỗi nha. Thời điểm Bắc Đậu tung một quyền đấm cho hàng gia đại công tử đến choáng váng, chính mình lại vô vàng đỡ lấy hắn ta, mặt đầy vẻ quan tâm. Diệu oản oản, hai tên thiểu năng này. Được rồi. Đúng vào lúc này, Thẩm gia chủ mặt không tạo cảm xúc mà đi lên. Nhìn thấy Thẩm gia chủ, Thẩm đại công tử thật giống như chuột gặp phải mèo, vẻ phách lối trước đó cũng tan biến như bọt nước. Hai người các ngươi tại Thẩm gia của ta gây chuyện, có phải là không quá thích hợp rồi hay không? Thẩm gia chủ nhìn chăm chăm hàng đại công tử và Tôn đại tiểu thư nói. Nghe tiếng, hai người im thin thít như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Bạch minh chủ, trước đó không nhận ra cô tới, mong Bạch minh chủ đừng chê trách trong lòng. Sau khi lườm hai người kia một cái, ánh mắt Thẩm gia chủ bỗng nhiên rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Nghe Thẩm gia chủ nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng hơi mỉm cười. Thẩm bá bá, chuyện này đương nhiên tôi sẽ không để ý. Cái vị Thẩm gia chủ này thoạt nhìn có vẻ thật là biết điều, nhưng mà về độ lõi đời, sợ rằng ở Động Lập Châu này cũng không ai có thể sánh bằng. Nếu không, một gia tộc không hề dính dáng một chút tới chút nào võ đạo cũng tuyệt đối không thể trở thành nhà giàu có nhất tại Độc Lập Châu, càng không thể nào trở thành một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu được. Bạch minh chủ, hôm nay là Thẩm gia tôi tổ chức yến hội, có thể cho Thẩm mỗ một chút thể diện nho nhỏ, để cho hai người này cút đi là được hay không? Thẩm gia chủ hướng về phía Diệp Oản Oản cười hỏi. Mặt mũi của Thẩm bá bá dĩ nhiên là phải cấp rồi. Nếu Thẩm bá bá đã lên tiếng, hai người này nên do Thẩm bá bá tùy nghi xử trí. Diệp Oản Oản cười nói. Vị Thẩm gia chủ này nói chuyện một giọt nước cũng không lọt, ngữ khí vô cùng khích đáng. Nếu như Diệp Oản Oản không chịu đáp ứng, cũng có vẻ không mấy thích hợp. Ha ha ha, tốt, Bạch minh chủ đã nể mặt lão già này như vậy, Thẩm mỗ thực sự vô cùng cảm kích. Thẩm gia chủ hướng về phía Diệp Oản Oản gật đầu một cái, chợt hướng về mấy tên hộ vệ Thẩm gia ở bên cạnh phất tay. đem hai người này mang ra ngoài. Vâng. Một người hộ vệ trong đó vân mệnh, đem hàng gia đại công tử và tôn đại gia tiểu thư áp giải ra bên ngoài. Nhìn thấy phương thức xử lý của thẩm gia chủ, Diệp Oản Oản không khỏi chậc chậc cảm thán. Cái thẩm gia này có thể có vị trí hôm nay, tuyệt đối không phải do tình cờ hay vận khí. Chỉ từ một chuyện này liền có thể nhìn ra thủ đoạn của thẩm gia chủ. Lại không để cho tôn gia tiểu thư cùng hàng gia công tử tham gia yến hội, thẩm gia bị thương hay thậm chí còn tử vong, cũng không để cho không sợ minh chủ mất mặt. Hai câu ba lời liền hóa giải sự lung túng của thẩm gia, coi như là chủ nhà. Tới đây, Bạch minh chủ, trước đó tôi không nhận ra cô, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút. Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, ý cười đầy mặt, vỗ bả vai của Diệp Oản Oản một cái, dẫn theo Diệp Oản Oản hướng về khu vực khách quý đi tới. Bạch minh chủ, mời uống trà. Thẩm gia chủ tự mình châm cho Diệp Oản Oản một ly trà. Thẩm bá bá, khách khí rồi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, nhận lấy nước trà của thẩm gia chủ đưa tới. Cha, con cũng muốn uống. Chẳng biết từ lúc nào, thẩm gia đại công tử đã lẳng lặng tiến lại đây, hướng về phía thẩm gia chủ nhõng nhẽo. Nghe tiếng, thẩm gia chủ lườm gã con trai ngốc của mình một cái. Cút đi! Con không cút, con muốn uống trà. Thẩm gia đại công tử đặt mông ngồi bên cạnh Diệp Oản Oản. Thẩm gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có hơi chút lúng túng. Bạch minh chủ, chê cười rồi, đứa con trai này của tôi được nuông chiều từ bé. Thẩm gia chủ nói. Diệp Oản Oản lắc đầu liên tục. Thiên trần tốt vô cùng. Lúc này, phía dưới yến hội, đôi mắt của Nhiếp Linh Nung hướng về phía Diệp Oản Oản ngồi ở khu vực khách quý nhìn lại. Hàn quang lóe lên không ngừng. Nữ nhân này vốn không nên xuất hiện, nhất định phải biến mất. Cách đó không xa, Nhiếp Vô Danh hướng về Kỵ Tu Nhiễm đang cùng lão đại cùng một số thế lực tán gẫu nháy mắt. Các vị, xin lỗi, tôi có lẽ phải rời đi trước một chút. Kỵ Tu Nhiễm nhẹ giọng mở miệng, mặt nộ ra một nụ cười. Kỳ Hoàng, đây là khách quý với chúng tôi rồi, xin ngài cứ tự nhiên. Một lão già trong đám nói. Chợt sau khi Kỵ Tu Nhiễm rời đi, một đám các lão đại thế lực không khỏi cảm thán. Cái gã Kỵ Tu Nhiễm này, tự còn trẻ nên có thành tựu lớn như vậy, thậm chí không hề có một tí phách nối nào, làm cho người ta như tắm được gió xuân. Nhiếp huynh, sao vậy? Kỵ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có chút không hiểu. Cậu và cái gã Tu La chủ đó rất quen thuộc sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe vậy, Kỵ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Nhiếp huynh, nếu có chuyện, không ngại cứ nói thẳng. Cậu dẫn tôi tới, tôi có việc cần hỏi gã Tu La chủ đấy. Nhiếp Vô Danh nói. Được. Kỵ Tu Nhiễm không nhiều lời, dẫn theo Nhiếp Vô Danh đi tìm được Tu La chủ ở một bên đang uống trà. Này! Nhiếp Vô Danh làm bộ nên muốn đến tiến gần Tu La chủ, nhưng vẫn chưa thể tiếp cận đã bị Khương Viêm ngăn lại. Người nào? Khương Viêm lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Danh. Ngươi cản ta? Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm Khương Viêm. Lão tử cứ như vậy bị ngươi ngăn cản, ta không có sĩ diện sao? Nhiếp Vô Danh dứt lời, cánh tay phải khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đem Khương Viêm để nùi người mấy bước. Khương Viêm sau khi ổn định lại thân hình, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc khó tin. Người đàn ông trước mắt này rốt cục có lai lịch gì, thực lực lại cường đại đến mức độ cậu ta hoàn toàn không nhìn thấu. Chẳng lẽ đây là cái gã cậu tạp chủng được ca tụng là người mạnh nhất trong quả đất hay sao? Đúng lúc này, ánh mắt lạnh như băng của Tư Xạ Hàn trong nháy mắt rơi vào trên người Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà sau khi thấy rõ khuôn mặt Nhiếp Vô Danh, trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, ung dung thản nhiên nghiêng đầu. A, à, cậu! Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tư Xạ Hàn. Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở nơi nào hay không? Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tư Dạ Hàn lúc này mới nhìn thẳng Nhiếp Vô Danh, lãnh đạm thở ơ mở miệng nói. Các hạ hẳn là nhận lầm người rồi. Ồ, lời lẽ của cậu có chút kỳ quái nha. Tôi còn không nhận ra cậu là ai. Cậu đã nói tôi nhận lầm người sao? Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn, hơi nhíu mày, nâng cằm lên, chậm tư suy nghĩ. Người đàn ông này thực sự là nhìn quá quen mắt rồi. Rốt cục mình gặp ở nơi nào đây? Thời điểm lúc trước ở bên ngoài nhận nhiệm vụ sao? Suy nghĩ một chút, dường như cũng không phải. Độc Lập Châu dường như từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua. Vậy Hoa Quốc thì sao? À, tôi nhớ ra rồi. Cậu là ông chủ tiệm há cạo của Hoa Quốc đó. Tư Dạ Hàn, Khương Viêm mặt đầy mộng bức. Tiệm há cạo, ông chủ là thứ đồ chơi gì hả trời? Ông chủ nhà hắn lúc nào từng mở tiệm há cạo, trở thành ông chủ tiệm há cạo hả? Các hạ, đúng là nhận lầm người rồi. Tư Dạ Hàn lại nói. Đúng đúng đúng, nhận lầm rồi. Cậu không phải là ông chủ tiệm há cạo của ông Hoa Quốc. Ông chủ kia, tôi còn nhớ rằng khá tròn trịa mập mạp, thật giống như không được đẹp trai như cậu. Nhiếp Vô Danh vừa mở miệng, vừa nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn, tiếp tục quan sát. Sau khi quan sát Tư Dạ Hàn ước chừng 7-8 phút, ánh mắt Nhiếp Vô Danh lúc này mới lóe lên. Ồ, tôi nghĩ ra rồi, cậu là bạn trai của Diệp Oản Oản. Ban đầu, cậu còn giả mạo là cha của Đường Đường kia mà, gia chủ Tư gia, Tư Dạ Hàn, đúng không? Lời của Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, Kỵ Tu Nhiễm cách đó không xa, nụ cười đặc trưng trên mặt trong nháy mắt bỗng chiên biến mất, không còn một tăm hơi. Ánh mắt phảng phất ẩn chứa cuồng phong sấm chớp, chậm rãi đi về phía Tư Dạ Hàn. Gia chủ Tư gia Hoa Quốc, gã đàn ông này đã tẩy đi tất cả ký ức của Nhiếp Vô Ưu, khiến cho Nhiếp Vô Ưu hoàn toàn biến thành Diệp Oản Oản. Chỉ thề một tiếng, gã đàn ông như cậu là cái thể loại gì? Để con gái nhà người ta một mình bơ vơ nơi Hoa Quốc, cũng làm cho Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng, một thân một mình chạy đến Độc Lập Châu tìm cậu. Tôi nghe nói cô ấy còn tự mình bơi giữa biển giữa kìa. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn, vội vàng mở miệng. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, các hạ nhất định là nhận lầm người rồi. Hai vị mà anh nói tôi không hề quen biết. Tư Dạ Hàn từ tốn nói. Nhận lầm người? Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh tràn ngập sự hoài nghi, dường như cũng có đạo lý. Thân phận người ta là Tu La chủ của Độc Lập Châu, cái Tư gia Hoa Quốc nhỏ bé kia chỉ sợ ngay cả một ngón chân của Tu La chủ cũng còn xa kém hơn. Người ta làm sao có thể chạy đến Hoa Quốc làm cái gì mà gia chủ? Được rồi, tôi có khả năng thực sự nhận lầm người. Bất quá, gương mặt này, dáng dấp này của cậu cũng quả thực quá giống. Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, đi tới bên cạnh Khương Viêm. Huynh đệ, thật ngoại quá, tôi nhận lầm người. Chút tiền này bồi bổ thân thể, coi như lời tôi xin lỗi cậu. Nói xong, lập tức nhét vào trong tay của Khương Viêm tờ 100 tệ. Khương Viêm, cái người này ở đâu tới đi quăng tiền nẻ vậy hả trời? Thế Nhiếp Vô Danh tiêu sái rời đi, khuôn mặt Kỵ Tư Nhiễm khôi phục lại nụ cười đặc trưng kia. Một vị lão giả tóc bạc trắng nhìn về phía khuôn mặt tinh xảo như được đúc từ khuôn da của Kỵ Tu Nhiễm. Sau khi phát hiện ra nụ cười kia, trong mắt nộ ra vẻ rung động. Kỵ Hoàng đây là muốn ăn thua đủ với một ai đó, có đúng hay không? Mỗi lần Kỵ Hoàng nộ ra nụ cười này, người bên cạnh có thể không biết, nhưng những người đi theo Kỵ Hoàng như bọn họ lại là người rõ ràng nhất. Đây là cảnh báo vô cùng nguy hiểm, chính là sự yên bình cuối cùng trước một cơn bão táp. Kỵ Tu Nhiễm ngồi ở trước mâm trà cùng Tư Dạ Hàn đối mặt. Tu La chủ, trà này như thế nào? Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói. Không tệ. Tư Dạ Hàn lãnh đạm thở ơ trả lời. Lúc này, Kỳ Tu Nhiễm đem nước trà đẩy ra, cầm lấy con cờ trên bàn trà trước mặt, hướng về Tư Dạ Hàn nói. Tu La Chủ, bàn cờ này của chúng ta còn chưa đánh xong. Nói xong, tay phải Kỳ Tu Nhiễm nắm lấy con cờ, đem quân cờ nhẹ nhàng đánh xuống. Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời, cùng Kỳ Tu Nhiễm tiếp tục đánh cờ. Người bên cạnh đều nói, Tu La Chủ học thức uyên bác, tôi có một chuyện, còn muốn thỉnh giáo Tu La Chủ. Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn nhìn Kỳ Tu Nhiễm một cái. Với học thức của Kỵ Hoàng, hẳn là không nhất định cần phải thỉnh giáo người khác. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lại không trả lời, tự mình nói. Nếu như đem trí nhớ của một người toàn bộ thanh tẩy, hơn nữa thay bằng ký ức người bên cạnh, vậy người này có phải là tương đương với đã chết rồi không? Mang theo ký ức của người khác mà sống, vì người khác mà sống, không đáng thương sao? Nghe lời này của Kỵ Tu Nhiễm, Tư Dạ Hàn mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào trên người Kỵ Tu Nhiễm. Loại tựa như chết mà không phải chết này, sống chui sống nhủi ở trên thế gian, không biết chính mình tên họ là gì, hết thảy mọi thứ vốn thuộc về chính mình đều hóa thành bọt nước hư ảnh, không thể tiếp nhận hết thảy những thứ của người khác, thoạt nghe có lẽ là rất tàn nhẫn. Nhưng nếu như loại tàn nhẫn này là do người thân mật nhất, người yêu dấu nhất, tín nhiệm nhất ban cho nàng, có phải là càng thêm tàn nhẫn hay không? Kỵ Tư Nhiễm nhìn Tư Dạ Hàn, nụ cười trên mặt càng nồng hơn. Kỷ Hoàng, triết học đạo lý của anh càng ngày càng tinh tế, chỉ bất quá tàn nhẫn hay không cũng là chuyện của người ngoài, quản tốt chính mình trước hẳn mới là thứ mà anh cần quan tâm. Tư Dạ Hàn không mặn không nhạt nói. Nói xong, con cờ đánh về phía trước, ăn một con cờ của Kỵ Tu Nhiễm. Ha ha ha, vẫn luôn nghe nói võ học của Tu La Chủ không tệ, sớm muốn thỉnh giáo, cải nương không bằng bạo lực, không bằng vui đùa một chút đi. Kỷ Tu Nhiễm mặt đầy nụ cười, nhẹ như mây gió. Một giây kế tiếp, Kỷ Tu Nhiễm nâng bàn tay phải lên, chậm rãi đem quân cờ trả trên bàn cờ. Cùng lúc đó, chỉ nghe ủnh một tiếng vang thật lớn, bàn cờ không biết dùng loại chất liệu gì mà trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đá vụn. Nghe tiếng động này, mọi người trong yến hội nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người rối rít hướng về Tư Dạ Hàn và Kỵ Tu Nhiễm nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Kỵ Hoàng và Tu La Chủ sao? Bắc Đậu mặt đầy kinh ngạc, chửi thề, hai người kia đánh cờ với nhau, đánh tới giận luôn rồi hả? Nghe câu này, Thất Tinh liếc mắt chừng Bắc Đậu một cái. Cậu cho là đánh cờ còn có thể khiến cho lão phẳng đi hay sao? Cậu đây không phải nói nhảm sao? Bắc Đậu nhìn về phía Thất Tinh. Chuyện này cùng một đạo lý với đánh bài địa chủ, cậu có thể thắng tôi một lần, có thể thắng tôi hai lần, nhưng nếu cậu liên tục thắng tôi 18 lần, một lần cũng không nhường cho tôi thắng, cậu xem thử tôi có thể đánh chết cậu hay không? Lão tử không đánh chết người, lão tử nên đập đầu xuống đất tự tử ngay, cậu cũng không cần nhà sát cho tôi đâu. Thất Tinh chỉ thèm một tiếng, mọi người mau nhìn xem, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ đánh cờ đến giận rồi hả? Hai người thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhau hay sao? Bắc Đậu mặt đầy kích động, cao giọng oang oang hô vang bốn phía. Theo lời của Bắc Đậu vừa dứt, mọi người đang phân tán tại các nơi ở Thẩm Gia ùn ùn như thủy triều vọt thẳng về nơi này. Tại Độc Lập Châu, đừng nói được chứng kiến Kỷ Hoàng và Tu La Chủ động thủ, cho dù là được gặp mặt hai người kia, muốn gặp được cũng đã khó như lên trời. Sớm liền nghe thực lực của Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đều cực mạnh, nhưng không một ai từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay nếu như có cơ hội này, ai lại không muốn nhìn một chút cơ chứ? Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về phương hướng của Tu La Chủ và Kỷ Hoàng nhìn lại, mặt đầy mộng bức. Hai người này, Giờ phút này, Diệp Oản Oản vốn đang cùng Thẩm gia chủ uống trà, nghe được tiếng của Bắc Đậu, lập tức hướng về phía hai người nhìn sang. Hai người lại có thể đang đánh cờ đến tức giận muốn đánh nhau sao? Lúc này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khó tin. Nếu như nói Bắc Đậu đánh cờ thua mà tức giận gây sự, Diệp Oản Oản cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng nếu như là Kỵ Tu Nhiễm và Tô La Chủ, loại nhân vật tầng thứ này tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào. Hai người này đang êm đang đẹp đánh cờ, trước đó một giây mặt ngoài còn thân như huynh đệ, nhưng một giây sau làm sao lại muốn đánh nhau rồi? Lúc này Khương Viêm bước ra một bước, ngăn ở bên người Tư Xạ Hàn, lạnh lùng nhìn Kỵ Tu Nhiễm. Nhưng mà còn không đợi Khương Viêm kịp có động tác gì, Khô Cốt đã từ trong đám người đi ra, chống lại Khương Viêm. Khô Cốt, lui ra! Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt, lạnh lùng mở miệng. Nghe lệnh, Khô Cốt hơi nhíu mày, tựa như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói ra khỏi miệng, chỉ có thể theo ý của Kỵ Tu Nhiễm mà lui xuống. Khương Viêm! Tô La Chủ lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Chủ tử! Khương Viêm vội vàng nói, vết thương của ngài đã khỏi rồi. Tu La Chủ nói. Vâng. Khương Viêm còn muốn nói gì, nhưng chưa kịp nói xong, Tu La Chủ đã ra lệnh. Lui ra. Khương Viêm cắn răng, đối với mệnh lệnh của Tu La Chủ, tự nhiên không dám trái, bất giác dĩ, chỉ có thể lùi về phía sau. Khô Cốt và Khương Viêm vừa lui ra, Kỵ Tu Nhiễm trong nháy mắt có động tác, bước ra một bước, thân thể đã lướt tới trước người Tư Xạ Hàn, chợt cánh tay phải khẽ nâng lên, một trượng tung ra. Trượng thế như sóng gió gợn trong nước, giống như có từng cơn sóng hiện lên. Trượng chưa đến, tiếng gió đã rít lên vù vù. Trong chớp mắt, Tu La Chủ thần sắc bất biến, cũng là một trượng vỗ ra. Trượng kích của Tu La Chủ và Kỵ Tu Nhiễm giống như hai ngôi sao băng lệch khỏi quỹ đạo và chạm vào nhau. Một giây kế tiếp, một tiếng nổ vang lên, tạo ra âm thanh điếc tai. Kỵ Tu Nhiễm thân hình phiêu giật như tiên, Tu La Chủ lại như đạp đỉnh núi tuyết, từng chiêu từng thức tất cả đều làm cho người ta run như cẩy giấy. Thấy Tu La Chủ cùng Kỵ Tu Nhiễm giao đấu, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Hai người này đánh một trận thật là bất ngờ. Nhưng mà nếu dựa như theo logic mà nói, chính mình có phải là không nên nhắm mắt làm ngơ hay không? Một bên, Thẩm gia chủ nhìn về phía Tu La Chủ cùng Kỵ Tu Nhiễm, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng thân là chủ nhà, Thẩm gia chủ cũng không có bất kỳ hành động nào, thật giống như cũng không dự định ra tay can thiệp. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại yến hội Thẩm gia đều là mặt đầy kinh hoàng. Trên lý thuyết, loại đại nhân vật ở tầng thứ giống như Tu La Chủ và Kỵ Hoàng, coi như có thâm cừu đại hận gì cũng sẽ không đánh nhau ở những dịp như thế này. Bọn họ đi tới được địa vị ngày hôm nay, không người nào là không có loại sành sỏi ở trong đầu. Sự việc nặng nhẹ không có khả năng không phân được rõ ràng. Coi như thực sự muốn đánh nhau, hẳn cũng nên sau khi yến hội Thẩm gia kết thúc thì mới đúng. Kỳ quái, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kỵ Hoàng và Tu La Chủ tại sao lại đánh nhau ở thời điểm yến hội của Thẩm gia? Một vị tân khách mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi, cái gã Bắc Đậu không sợ minh kia hình như có nói Kỵ Hoàng và Tô La Chủ là bởi vì đánh cờ mà tức giận, lúc này mới đánh nhau. Đánh cờ đến tức giận sao? Nghe câu này, không ít tân khách ở đây sững sờ tại chỗ. Đây là cá tháng tư sao? Kỵ Hoàng và Tô La Chủ là tầng thứ gì? Làm sao sẽ chỉ bởi vì đánh cờ mà tức giận đến đánh nhau? Gã ta có thể lý giải thành ra như vậy, không phải là thiếu thông minh sao? Nghe mọi người đàm tiếu, Thất Tinh yên lặng thối lui về phía sau, kéo giãn ra một khoảng cách cùng với Bắc Đậu. Lúc này, khu khách quý, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Dựa theo tình hình hôm nay mà nói, mình có phải là nên đi giúp Kỵ Tu Nhiễm hay không? Trên danh nghĩa, mình là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm, mặc kệ là âm thầm hay công khai. Tuy chuyện này không có quan hệ gì với nàng, là chuyện của tóc húi cua ca. Nhưng bây giờ, thân phận của nàng còn không phải là tóc húi cua ca sao? Nếu như mình không đi giúp Kỷ Tu Nhiễm mà nói, có phải là có chút khó ăn nói? Nhưng mà, loại cường giả có cấp bậc như Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ giao thủ, nàng đi nên, phỏng chừng cũng chỉ nằm màu mà thôi. Nếu nói là can ngăn, dường như cũng không quá là thực tế. Nàng hẳn nên giả điếc ngó lơ, lặng im quan sát thì tốt hơn. Trong đám người, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc, một đôi con ngươi lãnh đạm quét qua toàn trường. Yến hội Thẩm Gia lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kỷ Hoàng và Tu La Trụ lại có thể đánh nhau. Linh Lung, cô muốn xưng bá Động Lập Châu, con ả Diệp Oản Oản đó nhất định phải giết chết. Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu đứng ở trước người Nhiếp Linh Lung thấp giọng nói. Nhiếp Linh Lung nhượm lườm Nhiếp Vô Ưu một cái. Cô cho là thư phế vật đó có thể ngăn được tôi sao? Nghe câu này, Nhiếp Vô Ưu như có điều gì suy nghĩ. Dạ tâm của Nhiếp Linh Lung, Nhiếp Vô Ưu hết sức rõ ràng. Cô ta muốn xưng bá toàn bộ Độc Lập Châu, đem hết thảy tất cả mọi thứ dẫm đạp dưới chân mình. Tôi đột nhiên có cảm giác, sau khi Nhiếp Vô Ưu mất trí nhớ, cuộc sống vô cùng thê thảm, giống như một tên hề sống trên cõi đời này. Mà chúng ta, trong lúc rảnh rỗi, nhìn tên hề này vụng về biểu diễn, há chẳng phải là cảnh đẹp ý vui sao? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu thấp giọng cười một tiếng. Cô nói xem, cứ như vậy nhìn cô ta, sống mà mất đi hoàn toàn trí nhớ, sống thay cho người khác, so với tử vong, không phải là càng thêm thú vị hay sao? Linh Lung, cô không phải muốn giết chết cô ta sao? Nhiếp Vô Ưu mở miệng hỏi. Nhiếp Linh Lung cười lạnh một tiếng. Nhiếp Vô Ưu, cô ta đủ tư cách để khiến tôi quan tâm sao? Hoặc là nói, cô ta đủ tư cách để cho tôi ra tay hay sao? Còn không đợi, Nhiếp Vô Ưu mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói. Chờ nói chi bây giờ, cô ta mất đi ký ức, cho dù cô ta có khôi phục lại ký ức. Nhiếp Vô Ưu, ở trong mắt của tôi, cái gì cũng không phải. Ồ, đó là tất nhiên. Nhiếp Vô Ưu, à ta thì tính là cái gì? Căn bản không đáng để Linh Lung cô đặt vào trong mắt. Bây giờ, Nhiếp Linh Lung sức cục khủng bố đến mức nào, Nhiếp gia không biết, Độc Lập Châu không biết, nhưng trong lòng nàng thì lại biết được rất rõ ràng. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung cho rằng con ả Diệp Oản Oản đó không đủ để lọt vào trong mắt của nàng. Nhưng Nhiếp Vô Ưu lại muốn khiến cho Diệp Oản Oản chết không có chỗ chôn thì mới hạ dạ. Thân phận của nàng ta bây giờ mới là Nhiếp Vô Ưu. Hết thảy mọi thứ của Nhiếp Vô Ưu đều sẽ thuộc về nàng ta, bao gồm cả Kỷ Tu Nhiễm. Cái con ả Diệp Oản Oản đó không có tư cách lấy được sự xem trọng của Kỷ Tu Nhiễm, càng không có tư cách cùng Kỷ Tu Nhiễm thân cận một chút nào. Ả ta thậm chí không có tư cách bước vào Nhiếp gia nửa bước. À! Nhiếp Vô Ưu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản ở khu khách quý, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ả ta thật đúng là tự xem mình thành không sợ minh chủ rồi sao? Để cho ả ta tiếp tục nhảy nhót một hai ngày thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Chợt sau khi yến hội kết thúc, nàng nên tự mình phái người đến không sợ minh vạch trần thân phận của Diệp Oản Oản. Đến lúc đó, căn bản không cần nàng động thủ, nàng liền muốn nhìn một chút con ả Diệp Oản Oản đó sẽ chết thê thảm đến giường nào. Còn không đợi Nhiếp Vô Ưu suy nghĩ quá nhiều, phía trước đã nổ vang cuộc đối trượng kịch liệt. Chỉ thấy ngay phía trước mà giao thủ của Kỵ Hoàng và Tu La Chủ vẫn còn chưa kịp dừng lại, vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Trước đó liền nghe Tu La Chủ thực lực phi phàm, bây giờ nhìn thấy quả nhiên không phải là hư danh. Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía Tu La Chủ, lãnh đạm thở ơ cười nói. Người cũng không tệ. Tu La Chủ mặt không biểu cảm, liếc nhìn Kỵ Tu Nhiễm một cái, ngữ khí lạnh giá. Diệp Oản Oản thấy khí thế của hai người không chết không thôi như thế này, chân mày nhíu chặt lại, khóe mắt đảo đến vị trí của Nhiếp Vô Danh còn đang gặm dưa hấu. Lúc này, Diệp Oản Oản rời khỏi khu khách quý, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Đừng ăn nữa! Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh nói. Nghe được câu này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ hoảng sợ. Sao vậy? Anh đi hỗ trợ một chút đi. Hỗ trợ? Nhiếp Vô Danh hơi sững sờ. Diệp Oản Oản thế này là có ý gì? Giúp bên nào? Nhiếp Vô Danh theo bản năng. Cái gì mà giúp bên nào? Cai bọn họ ra đi. Diệp Oản Oản mở miệng. Lúc này, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái. Hai vị đại lão đánh nhau, một ông chủ nhỏ như tôi đi xem náo nhiệt làm gì? Cái loại chuyện này chả liên quan gì đến tôi. Anh thực sự không đi? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Không đi, người nào đi, người đó là khốn khiếp. Nhiếp Vô Danh nói. Ha. Diệp Oản Oản từ trong túi sách lấy ra một chồng tiền giấy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy xem ra tiền này cũng không có duyên phận gì với anh rồi. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc mà. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy một cọc lớn toàn giấy bạc 100 tệ trong tay Diệp Oản Oản, bỗng nhiên một cái liền đoạt lấy, cau mày mở miệng. Em gái ngoan của tôi, nói năng như cuội gì vậy? Cô và tôi là anh em kết nghĩa kìa, cùng chung hoạn nạn, cùng chung sinh tử không sờn. Chúng ta là quan hệ như thế nào? Cô nói chuyện, vậy còn không phải là chuyện của tôi hay sao? Nhiếp Vô Danh nói xong, đem một cọc tiền giấy lớn bỏ vào trong ngực. Diệp Oản Oản, đây chính là Nhiếp Vô Danh không sai. Tới đây, em gái ngoan của tôi, cô nói gì, chính là như vậy. Nhiếp Vô Danh đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, nguyên bộ mặt thiên nôi chỉ đâu đánh đó. Làm cho bọn họ đừng đánh nhau nữa. Lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Được, tôi sẽ đi khuyên nhủ. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, chậm chậm chạy đến chỗ Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đang giao đấu. Giờ phút này, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ, hai người còn chưa dừng tay, trận chiến vẫn đang bùng nổ kịch liệt. Tu Nhiễm! Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh từ phía sau ôm lấy Kỷ Tu Nhiễm. Thấy vậy, Kỷ Tu Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Đối với hành vi của Nhiếp Vô Danh có chút không cách nào hiểu được. Mau mau mau, cùng tôi trở về. Kỷ Thúc Thúc mới vừa gặp tai nạn giao thông, bị xe tông. Thúc Thúc đang ở trong bệnh viện, không liên lạc được với cậu, mới vừa rồi gọi điện thoại cho tôi. Cậu nhanh chóng đi bệnh viện cùng với tôi một chút, nhìn xem rốt cục có chuyện gì xảy ra. Tài xế đụng với Kỷ Thúc Thúc, gây chuyện bỏ chạy rồi. Nhiếp Vô Danh đầy vẻ nôn nóng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ sơ hở nào, cứ như cha của Kỷ Tư Nhiễm thực sự bị xe tông vậy. Nhiếp Vô Danh nói xong như vậy, Kỷ Tư Nhiễm nhất thời sửng sốt một chút. Mắt thấy Kỷ Tư Nhiễm bị Nhiếp Vô Danh ôm lấy từ phía sau, Tu La Chủ cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà tiếp tục ra tay, đứng chắp tay ở đằng xa. Ngày khác thỉnh giáo. Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Tu La Chủ, chợt cùng Nhiếp Vô Danh xoay người rời đi. Cách nó không xa, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Nàng để cho Nhiếp Vô Danh đi ngăn cản, vạn vạn không ngờ tới Nhiếp Vô Danh lại ngăn cản kiểu này. Loại phương thức ngăn cản này quả thực từ xưa đến nay hẳn là người thứ nhất. Chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Vô Danh mới có thể nghĩ ra được. Thấy Kỷ Tu Nhiễm không dây dưa nữa mà rời khỏi Thẩm gia, Tu La Chủ mặt không biểu cảm, trong mắt hiện ra hàn quang nhiếp hồn người khác, xoay người trở lại chỗ ngồi, uống vào một ngụm trà xanh. Giờ phút này, cả đám khô cốt đuổi theo Kỷ Tu Nhiễm, mặt đầy ngơ ngác. Kỷ gia chủ bị xe đụng sao? Bọn họ là sao không hề nhận được tin tức vậy? Nhưng mà sao Nhiếp Vô Danh lại? Tuy là trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng trên miệng lại không một ai dám nói thêm cái gì. Vạn nhất thật bị đụng thì sao? Mắt thấy chuyện giữa Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đã lắng xuống, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ để cho hai người này đánh nhau như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới phân được thắng bại đây. Thậm chí hai người đánh nhau không đơn thuần là chuyện của Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ, mà còn liên quan đến nguyên cả một thế lực của Kỷ Hoàng và Atula ở sau lưng bọn họ.

Huống chi, Bạch Phong đâu phải là vị hôn thê của anh ta. Không phải, chỉ có một người tình mờ ám là thôi. Vị hôn thê của anh ta không phải là Nhiếp Vô Ưu sao? Bất quá, Diệp Oản Oản đối với chuyện giữa Bạch Phong và Kỵ Tu Nhiễm, dù sao cũng không nắm rõ lắm, cho nên không dám nói lung tung, chỉ có thể cười gượng. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Ưu đột nhiên đi về phía bọn họ. Diệp Oản Oản vội vàng thừa cơ hỏi. Vậy tôi còn có việc, tôi đi trước một bước đây. Nói xong, lập tức dẫn theo Bắc Đậu và Thất Tinh. Từ xa xa có thể nhìn thấy, Nhiếp Vô Ưu đang uyển chuyển, đứng trước mặt Kỵ Tu Nhiễm, cùng anh ta nói gì đó. Trên xe, Diệp Oản Oản thấy Thất Tinh biểu cảm, như thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nhìn cậu ta. Làm sao lại biểu lộ như chút được gánh nặng vậy? Bắc Đậu vừa gặm chiếc bánh kem tiện tay mang ra ngoài, vừa tiến lên nói. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Tối nay Kỵ Hoàng và Tu La Chủ đồng thời xuất hiện. Đứng trước hai anh trai đẹp siêu cấp như vậy, Phong Tỷ đều có thể nhịn được, không có nhào qua. Quả thực là khiến cho người ta bất ngờ mà. Diệp Oản Oản, có cần thiết phải kích động như vậy không? Thất Tình muốn nói lại thôi, rốt cục cũng mở miệng. Phong Tỷ, hai người này không phải là người mà Không Sợ Minh có thể trêu chọc đâu. Lần trước hành vi của Phong Tỷ đem hoa tặng cho Kỵ Hoàng và đêm khuya lẹn vào Atula quá mức nguy hiểm. Cũng còn may là Bình Yên đã trở về. Kỵ Hoàng sau đó cũng không trách tội, nhưng không phải là mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy đâu. Thất Tinh lại bắt đầu nói nhảm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ khoát tay một cái. Biết rồi mà. Lần trước chính là rảnh rỗi đến phát chán, tùy tiện chơi đùa một chút thôi. Đừng khẩn trương như vậy, cậu nhìn cậu mà xem, mới có mười mấy tuổi mà thôi, người ta không biết còn tưởng rằng cậu là ông già 70-80 tuổi đấy. Thất Tình, làm cái chuyện nguy hiểm như vậy cũng chỉ bởi vì rảnh rỗi đến phát chán sao? Loại chuyện này mà cũng có thể tùy tiện chơi ư? Thất Tình nhíu chặt lông mày. Phong Tỷ, Diệp Oản Oản, dừng lại, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo. Bảo đảm cũng không bao giờ gây chuyện nữa, các cậu cứ việc an tâm đi. Thất Tình thấy Diệp Oản Oản thề son thề sắt, nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng đành tin. Thấy Thất Tình rốt cục cũng không lại nhại nữa, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, không gây chuyện ư, làm sao có thể. Kế hoạch của nàng thật vất vả mới tiến hành được tới bước này. Tối nay Kỵ Hoàng ra tay là bởi vì chuyện gì nàng cũng không rõ, nhưng người nào đó thì sao? À đúng rồi, Bắc Đậu, Thất Tinh, chờ lát nữa các cậu giúp tôi đem Tiểu Bạch và Tiểu Hắc qua nhà tôi nha. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, mở miệng nói. Biết Phong Tỷ rất thích hai con thú cưng kia, Bắc Đậu và Thất Tinh hai người không hề suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Diệp Oản Oản về tới nhà ma. Rất nhanh Bắc Đậu và Thất Tinh đã đem Beirut và Đại Bạch đều đưa tới. Thất Tinh cũng không biết có phải phát hiện ra cái gì hay không, không mấy yên tâm nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Phong Tỷ, tỷ thực sự là không làm gì nữa đó chứ? Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Không có, không có mà. Thất Tinh còn muốn nói gì nữa, còn người Diệp Oản Oản chuyển động, lập tức mở miệng nói. Thôi, nếu như hai người các cậu không yên lòng mà nói, hay là tối nay cứ lưu lại đây ngủ cũng được. Thất Tinh còn chưa lên tiếng, Bắc Đậu nghe vậy nhìn chằm chằm căn nhà ma u ám sau lưng, lập tức bắp chân khẽ run lên, lông tơ đều dựng đứng. Không không, không cần đâu Phong Tỷ, tử đệ tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng rồi, tỷ ngủ ngon. Nói xong lập tức kéo lấy Thất Tinh chạy biến không thấy bóng. Ai mà dám ở lại cái nơi quỷ quái như thế này cơ chứ. Thành công hù dọa hai gã đàn em rời đi, Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu. Xem ra căn nhà ma dọa nàng đến mức thần kinh suy nhược này vẫn còn có chút tác dụng. Diệp Oản Oản đang muốn vào cửa, xa xa trong màn đêm dường như có một tia chớp thoáng qua. Lúc chạng vạng tối bắt đầu có tiếng sấm lộ ì đùng, phòng chừng buổi tối sẽ có mưa như thác đổ. Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Oản Oản đã thích ứng không ít. Nhưng một đêm mưa tầm tã như này, độ kinh khủng của một nơi ma quỷ hình như tăng thêm gấp bội, khiến con tim nhỏ của nàng cũng sợ hãi. Cũng còn may tối nay, đem Đại Bạch và Tiểu Hoắc đã mang tới rồi, có thể ở bên cạnh nàng, giúp nâng cao sĩ khí. Để tránh hai gã Bắc Đậu và Thất Tinh tiếp tục lại nhải, lần này Diệp Oản Oản không để cho hai người bọn họ làm việc, mà lại phá Lưu Ảnh, giúp nàng đi đưa tin cho Atula chủ. Sau đó, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế salon, vuốt ve cái đầu lông xù của Đại Bạch, khóe miệng hơi chúm chím cười. Hiện tại Đại Bạch đã có, chỉ thiếu gió đông. Đang vuốt đầu Đại Bạch, đột nhiên một cái đầu lông xù đen thui cũng đi qua, gầm nhẹ một tiếng, nhích đầu để đẩy Đại Bạch sang một bên. Đây đúng là tranh sủng. Diệp Oản Oản vội vội vuốt ve Berut đang ghen tị. Tốt rồi, Tiểu Hắc ngoan ngoãn, sao cũng sờ ngươi, ngươi là ngoan ngoãn nhất. Cùng lúc đó, trong trang viên Atula, Khương Viêm lo lớp lo sợ, cầm trong tay một phong thư, giao cho Tula chủ nhà mình. Phong thư này thực sự là có chút khiến hắn không nhìn nổi. Bức thư được cột trên một nhánh hoa hồng đỏ thắm kiểu diễm ướt át. Trên tờ giấy phun nước hoa, hơn nữa còn vẽ hình trái tim màu hồng đầy ý vị. Người đưa tin nói là minh chủ không sợ minh Bạch Phong gửi thư cho ngài. Khương Viêm cúi thấp đầu trả lời, không hiểu sao bỗng nhớ đến một màn lỡ thấy cự tu la chủ và Bạch Phong đang đè nhau ở chung một chỗ. Nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời trong lòng tràn đầy tức giận. Không sợ minh lại có thể làm nhục chủ thượng của họ. Chờ cổ độc của chủ thượng được giải rồi, Atula nhất định sẽ không bỏ qua cho những người này. Chẳng qua là hiện tại, phương pháp giải cổ độc vẫn mãi không được tìm ra, cũng không có biện pháp nào để động đến bọn chúng. Cái ả Bạch Phong này thực sự là khinh người quá đáng. Nghe nói mấy ngày trước còn công khai trêu người kỵ hoàng ở ngay trên đường cái, bây giờ cả Atula chúng ta cũng dám sỉ nhục. Khương Viêm tức giận mở miệng. Đi ra ngoài. Thanh âm của chàng trai âm lãnh dị thường. Khương Viêm run rẩy. Bức thư này. Đón lấy biểu cảm âm trầm của người đàn ông, Khương Viêm lập tức nói. Vậy tôi đi xử lý ngay. Cái ả Bạch Phong đó không chỉ đưa thư cho ngài, lại có thể đồng thời cũng đưa qua cho kỵ hoàng. Quả thực là... Cậu là cái gì? Thượng tọa, biểu cảm âm lãnh của nam nhân cứ như mây đen mù mịt trước cơn bão tố. Nửa giờ sau, ngón tay của Diệp Oản Oản thong thả gõ gõ bàn trà. Cũng không biết Tư Dạ Hàn có sẽ tới hay không. Vì thế, nàng còn cố ý để cho Lưu Ảnh đổ thêm dầu vào nửa, lừa anh ta nói rằng cũng đồng thời đưa tin cho kỵ hoàng. Đang suy nghĩ, ngoài cửa, một tiếng bước chân âm trầm vang lên trong gió đêm. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang vọng bên trong căn nhà ma. Vào đêm muộn này lại càng thêm kinh người. Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ chớp, không nhanh không chậm đứng lên. Một tiếng cọt kẹt, cửa chính được kéo ra. Diệp Oản Oản cười khanh khách, nhìn thấy chàng trai với sắc mặt âm trầm đến cực hạn ở bên ngoài cửa. Tu La chủ đại nhân, đại giá quang lâm, khiến căn nhà nhỏ bé của kẻ hèn mọn này như tỏa ra ánh sáng hào quang, vô cùng vinh hạnh. Chống lại một con ngươi xảo hoạt của cô gái, chàng trai cơ hồ lại trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Chính mình bị nàng tính kế rồi. Nhưng mà nếu như anh không tự chui đầu vào lưới, nói không chừng nàng thực sự sẽ đi hẹn hò cùng kỵ tu nhiễm mất. Loại chuyện này nàng tuyệt đối là làm được mà. Cho nên vô luận như thế nào, anh cũng chỉ có một sự lựa chọn. Nghĩ tới đây, ngực của Tư Dạ Hàn giống như đang kìm nén một đám lửa đang hừng hực cháy, không có lối thoát. Diệu Oản Oản tâm tình rất tốt mà mở miệng. Tư La chủ đại nhân, mời vào trong. Chàng trai cất bước đi vào, cạch một tiếng, cửa chính sau lưng bị gió đêm đóng lại. Đóng cửa, thả Đại Bạch. Để đảm bảo hiệu quả, nàng cố ý đem Tiểu Hoắc đẩy ra bên ngoài nhà rồi. Ánh mắt Diệp Oản Oản kích động, nhìn về phía Đại Bạch, đang nằm sấp trên tấm thảm. Đại Bạch ơi, nhờ vào ngươi đấy. Đại Bạch, Dã Tĩnh vẫn chưa thuần. Trừ Đường Đường và người chủ nhân như Tư Dạ Hàn này, đối với những người khác, đều có thái độ cảnh giác vô cùng bài xích. Nàng ban đầu cũng vô cùng cực khổ, tích lũy độ hảo cảm lâu dài mới có thể tiếp cận được cho nó. Thái Bạch, thái độ của Đại Bạch khi đối đãi với người thân cận và người xa lạ khác biệt hết sức rõ ràng. Diệp Oản Oản vừa dẫn Tư Dạ Hàn vào bên trong phòng, vừa quan sát thái độ của Đại Bạch. Nếu như Tu La Chủ và Tư Dạ Hàn, Đại Bạch nếu như không quá nhiệt tình, thì tối thiểu dạng gì, về trạng thái, thân thể của nó cũng sẽ buông lỏng phần nào. Nhưng nếu như Tu La Chủ mà là người xa lạ, Đại Bạch tuyệt đối sẽ hướng về phía anh ta gào thét để cảnh giác. Tu La Chủ, mời ngồi. Thấy ánh mắt của người đàn ông rơi vào trên người Bạch Hổ, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên mở miệng nói. Hai con này là thú cưng của tôi, không biết Tu La Chủ đại nhân có từng nuôi thú cưng bao giờ chưa? Chưa từng. Chàng trai mặt không đổi sắc trả lời. Cái tên này nói xạo không chớp mắt. Thấy vậy, thấy Đại Bạch bình chân như vậy, nằm sấp ở trên thảm nhà sàn, mí mắt không nhấc lấy một cái. Diệp Oản Oản cười nhưng trong lòng không cười. Thật là kỳ quái, con Bạch Hổ này của tôi nếu như nhìn thấy người xa lạ, nhất định sẽ gầm lên đầy tàn bạo. Hôm nay nhìn thấy Tu La Chủ ngài, một chút phản ứng cũng không có. Thật sao? Chàng trai hở hững nhìn về phía con hổ trắng nằm cạnh chiếc ghế salon đối diện. Đại Bạch Hổ trừng mí mắt lên, đôi mắt thú hướng về phía chàng trai nhìn một cái. Quả thực dường như có vẻ không hề có ý định công kích. Diệp Oản Oản tỏ vẻ, ta đấy biết ngay mà, cười lạnh nói. Tất nhiên, trừ phi đối đãi với người cực kỳ thân cận hoặc là chủ nhân của mình, nếu không con Bạch Hổ này tuyệt đối không để cho bất kỳ loại phản ứng này. Không biết Tu La Chủ và Đại Bạch của tôi biết nhau từ lúc nào, lại còn quen thân đến như vậy. Diệu Oản Oản từng bước ra hỏi, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, đột nhiên bên tai chuyển đến một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Rống, rống. Đại Bạch đột nhiên gào thét, ép tới gần Tư Dạ Hàn, cực kỳ tàn bạo mà gầm lên. Thậm chí, ngay cả răng nanh cũng đều nổ ra. Cảnh giác mà đầy kiêng kỵ, nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Dường như, lúc nào cũng có thể nhào tới. Chàng trai bưng một ly trà lên, thản nhiên hướng về phía cô gái nhìn một cái. Thú cưng của Bạch Minh Chủ phản ứng tựa hồ có chút chậm tiến. Diệp Oản Oản chố mắt nghẹn họng. Một hồi lâu sau, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Đại Bạch đang sủ lông gào thét đối với nam nhân. Quả thực là thiếu chút nữa muốn tức nổ phổi mà. Chậm, chậm tiến cái em gái nhà anh. Cái này, Đại Bạch, ngươi lại đồ lừa đảo. Thật là chủ nào tớ đấy. Ta đúng là nhìn nhầm ngươi rồi. Diệp Oản Oản đang cắn răng nghiến lợi. Được, rất tốt. Tư La Chủ ngài thực sự lợi hại. Tôi nguyện cam bái hạ phong. Không biết Bạch Minh Chủ có ý gì? Rống. Thấy đối phương giả bộ ngu, Diệp Oản Oản hết lần này tới lần khác còn không có cách nào, hùng hăng trợn mắt lườm Đại Bạch vẫn còn đang gầm nhẹ. Đủ rồi đấy, cái đồ lừa đảo này, uổng cho ta tốt với ngươi như vậy, có tin ta dẫn theo ngươi đi tái giá hay không? Nghe được câu nói sau cùng của cô gái, Ly Trạ đang đưa lên miệng của chàng trai bỗng khựng lại một chút. Diệp Oản Oản ngoài cười nhưng trong không cười, ôm lấy mặt của Đại Bạch mà nhào lặn. Ồ, không đúng, ta căn bản chưa từng có gả chồng, làm sao mà gọi là tái giá đây? Dĩ nhiên là muốn gả cho ai thì gả cho người đó, ngươi nói có đúng hay không, Đại Bạch? Tức chết, tức chết, tức chết cô rồi mà. Đại Bạch dãy giụa tránh thoát khỏi cái đầu bị nhào lặn tới biến dạng của mình, sau đó nắc nắc nắc rũ lại bộ lông, rống. Này này này, tên kia, ngươi quản nữ nhân của ngươi một chút giùm đi. Người đàn ông giống như thể hoàn toàn không nghe ra được nàng đang nói gì đấy, cũng không có khả năng đi cứu cứu cái con thú cưng đáng yêu kia. Nếu như Bạch Minh Chủ không có chuyện gì, vậy xin cáo từ. Diệp Oản Oản nghe xong, nhất thời buông lỏng Đại Bạch ra, đi về phía chàng trai. Đại Bạch Hổ lập tức thừa cơ trốn thoát khỏi ma chảo, chạy biến không thấy bóng dáng. Tu La Chủ đại nhân, cần gì phải gấp gáp? Hôm nay tôi hẹn ngài qua đây, tự nhiên là có chính sự. Ngài hẳn vẫn chưa quên cổ độc ở trên người của tôi và anh vẫn chưa được giải đúng không? Chúng ta cũng không còn sống được mấy hôm nữa. Chẳng lẽ Tu La Chủ đại nhân không hề có lo lắng chút nào sao? Ánh mắt chàng trai hơi chậm xuống, hướng về cô gái nhìn lại. Vậy theo ý Bạch Minh Chủ. Diệu Hoạt Hoạt cười nói. Theo ý tôi sao? Lần trước tôi cũng đã nói rồi, tôi đã có người ở trong lòng. Nếu như muốn tôi tìm kiếm một tình yêu mới, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Cho nên tôi ngày hôm nay mời ngài qua đây, dĩ nhiên là muốn cùng Tu La Chủ thương nghị biện pháp giải quyết. Ánh mắt chàng trai như đầm sâu không thấy đáy. Không biết Bạch Minh Chủ có biện pháp gì? Con người Diệu Oản Oản nhìn chăm chú người đàn ông sạch sẽ mà trói mắt trước mặt mình. Từng chữ một mở miệng nói. Tình cảm của tôi đối với Kỷ Hoàng so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bàn thạch. Nước cạn, núi mòn cũng không thay đổi, dù sấm mùa đông, dù tuyết mùa hạ, thiên địa hòa hợp, tuyệt đối không đổi rời. Cho nên, nếu như Tu La Chủ đại nhân muốn làm cho tôi yêu anh để giải độc, tôi khuyên anh hãy lên buông xuống đi. Tình cảm của tôi đối với bạn trai mình so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bản thạch, nước cạn núi mòn không thay đổi, sấm mùa đông, tuyết mùa hạ, thiên địa hòa hợp, tuyệt đối không đổi rời. Cho nên anh vẫn nên buông xuống đi ư? Chẳng phút chốc, thời không dường như trong nháy mắt trôi qua thật nhanh. Chợt bỗng nhiên đông cứng lại. Âm thanh trong vắt của cô gái giống như cuốn lấy, văng vẳng không ngừng bên tai anh. Năm đó, người thiếu nữ ấy vẫn còn chút sợ anh, trăm phương ngàn kế làm cho anh vui lòng, còn từng nói cho anh biết ở trường học có người theo đuổi nàng. Nàng rất biết điều trả lời rằng chính mình đã có bạn trai, hơn nữa cũng nói với đối phương một đoạn văn như vậy. Nhưng mà hiện tại, lời giống như vậy, một chữ không kém, nàng lại dùng ở trên một người đàn ông khác. Kỷ Tu Nhiễm. Ba chữ kia cứ như một dạng độc dược vô hình ăn mòn lấy anh. Chàng trai ngữ khí lạnh. Thật sao? Diệu Oản Oản cũng không biết là có phải ảo giác của mình hay không. Nam nhân đối diện vẫn là biểu cảm giấy dầu không thấm muối, không một chút sơ hở nào, nhưng dường như lại khiến cho người ta cảm giác có một chỗ nào đó đã thay đổi. Dĩ nhiên. Diệu Oản Oản ngữ khí đầy khẳng định mở miệng, đang muốn nói tiếp, nhưng mà một giây kế tiếp, trên môi bỗng nhiên đau xót. Cảm nhận nụ hôn nóng bỏng trên môi, đầy khí tức xâm lược ùn ùn kéo đến, cứ như công thành chiếm đất, nhanh chóng bao trùm lấy đôi môi bé nhỏ của cô. Diệp Oản Oản trong nháy mắt trợn to hai mắt, con ngươi như muốn sắp rơi ra ngoài. Nguyên bản, nàng đang vô cùng tức giận, suy nghĩ coi như không làm cho anh ta bị lộ tẩy, cũng nhất định sẽ phải làm cho anh ta tức đến mức nuốt không trôi giống như mình. Nhưng không hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành ra như vậy. Thứ càng làm cho nàng không thể nghĩ đến, sau khi chàng trai hôn nàng xong, lại có thể nắm lấy ngón tay của nàng, sau đó cứ như vậy dùng tay nàng, từng cúc cởi chiếc áo sơ mi của anh ta. Rất nhanh, cổ áo của chàng trai, xương quai xanh, nơi ngực, tất cả dần dần được cởi ra. Sự oản oản cảm giác chính mình quả thực cứ như bị nửa đốt vậy, mặt để mộng bức, chỉ có thể bi phẫn không dứt mà trừng mắt để tố cáo nhìn chàng trai trước mặt mình. Này, quá phận rồi đấy, lại có thể dùng mỹ nam kế sao? Phải không, Bạch Minh Chủ, có thể thử xem. Đối mặt với sự khiêu khích của chàng trai, Diệp Oản Oản tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Mỹ nhân kế

Tôi đối với Kỷ Hoàng là quyết một lòng, coi như vạn hoa tùng trung quá. Trái tim của tôi từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi. Bất quá, như thế này thì làm sao? Là có thể uổng công vô ích đây. Dù sao đại nhân ngài cũng là thủ lĩnh Atula. Coi như không thể giải được cổ độc, cũng có thể ngủ chung được một lần. Vậy cuộc đời này há chẳng phải là không tiếc sao? Trong nháy mắt, khi nàng vừa dứt tiếng, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt nam nhân cơ hồ liền nổ tung. Anh nhìn chằm chằm cô gái của mình như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trong lời nói của cô gái, toàn bộ đều đem Kỷ Tu Nhiễm xem như ánh trăng trong hồ nước, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Nhưng cô lại xem anh như hoa thơm cỏ lạ, tiện tay ngắt cho vui. Trước đó, nàng làm đủ chuyện, đủ loại với anh, cũng chỉ xem như tùy tiện đi ngắt hoa ven đường, vui chơi qua đường mà thôi. Vậy năm đó thì sao? Giả làm tiểu đầu mục của Không Sợ Minh, lẹn vào Atula, dùng mọi cách để tiếp cận anh. Tất cả đều là như thế nào? Cho nên, sau khi ngủ chung, liền đột nhiên tan biến, không còn dấu tích. Nghĩ tới đây, chàng trai cảm giác như tim mình bị người ta xé rách. Cả người cũng giống như đang bị một ngọn lửa nào đó thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm ánh mắt của chàng trai, càng ngày càng đáng sợ và ảm đạm đi. Biết ngay, chính mình hôm nay đã chơi ác rồi. Nếu là lúc trước, nàng nào dám nói ra mấy lời khiêu nửa mạng kiểu này. Nhưng bây giờ là thời khắc đặc biệt, nàng dùng hết biện pháp đều vô ích, chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường thôi. Ngoài cửa, thanh âm của gió đêm đang gào thét. Đùng đùng đùng. Ngay vào lúc này, trong tiếng gió đêm, một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Đã trễ thế này, người nào còn gõ cửa đây? Bây giờ đang là thời khắc mấu chốt. Mắt thấy nam nhân có khả năng liền sắp nộ ra sơ hở, Diệp Bạn Bạn tất nhiên không có khả năng bỏ dở nữa chừng, ngó lơ hoàn toàn tiếng gõ cửa kia. Tiếng gõ cửa liên tiếp tục vang lên rất có quy luật. Diệp Bạn Bạn quyết định không thèm để ý tới, đang muốn châm thêm dầu vào nữa, tiếp tục đâm cả đả kích cho chàng trai. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói đàn ông. Tiểu Phong, có ở đây không? Cái gì? Kỷ Tu Nhiễm? Trong nháy mắt, khi nghe được âm thanh của Kỷ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản nhảy dựng dậy y như cái chép búng người, không để ý đụng vào ly trà, phát ra tiếng ly vỡ loảng xoảng. Làm bậy rồi, Kỷ Tu Nhiễm làm sao đột nhiên lại qua đây, lại còn đúng vào lúc này, quả thực là bó tay mà. Đại khái bởi vì nghe được tiếng ly trà vỡ trong nhà, tiếng gõ cửa của Kỷ Tu Nhiễm càng gấp gáp hơn. Tiểu Phong, em không sao chứ? Diệp Oản Oản sống lưng thẳng tắp, cả người gấp đến độ xoay mỏng mỏng. Tu La chủ đại nhân, anh trốn một chút đi. Kỷ Tu Nhiễm hình như cho là nàng xảy ra chuyện gì, đã chuẩn bị xô cửa, mắt liền thấy muốn lao vào. Vào lúc này, coi như là từ cửa sau đi ra cũng không kịp nữa rồi. Còn người Diệp Oản Oản quét phòng khách một vòng, thấy một chiếc tủ lớn ở trong góc tường, vì vậy vội vàng nhìn về phía nam nhân mở miệng nói. Tiểu Phong! Em không sao, không có việc gì. Anh trễ như vậy rồi, tại sao còn tới? Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản vội vàng hướng về ngoài cửa kêu lên một tiếng. Đồng thời, Diệp Oản Oản vội vàng thúc giục chàng trai. Mau, nhanh đi! Nhìn thấy bộ dáng vô cùng lo lắng này của Diệp Oản Oản, sắc mặt chàng trai đã lạnh đến như có tuyết bao phủ. Không nhanh không chậm ngồi dậy, ung dung thong thả đóng lại nút áo. Bất quá chỉ đóng lại hai nút liền bất động. Trời ơi, báo ứng này cũng tới quá nhanh đi. Diệp Oản Oản quả thực là khóc không ra nước mắt. Phịch một tiếng liền trực tiếp ngồi bệch xuống ghế salon, đầu dựa vào đùi chàng trai, nước mắt nưng tròng, thanh âm mềm đến không thể nào mềm hơn. Tu La chủ đại nhân, nhờ cậy, đại ân đại đức, trọn đời khó quên. Khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của cô gái dán vào trên đùi của mình, khuôn mặt nhỏ bé đầy đáng thương nhìn anh, khuôn mặt kết băng xương của chàng trai, ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng như muốn thiêu anh thành cặn bã. Những nỗi thống khổ kia tự hồ trong nháy mắt cũng giảm đi mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn thấy có triển vọng, vội vàng thừa cơ trở mình, vừa bỏ dậy vừa khoác lấy cánh tay của chàng trai thật nhanh, đẩy anh ta tại chiếc tủ lớn, tiện tay kéo cửa tủ ra. Ủy khuất, Tu La chủ đại nhân, cảm phiền ngài bây giờ trốn ở chỗ này một chút. Nam nhân nhìn chăm chăm chiếc tủ sau lưng, vừa liếc ra bên ngoài nhìn, sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn, nhất thời lại lạnh xuống. Diệp Oản Oản, thời khắc này quả thực giống như là bị vợ cả bắt giam tại trận vậy, mà cái gã vợ cả đáng khét này. Ầm một tiếng, Kỷ Tu Nhiễm đoán chừng là vì lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện gì, đã bắt đầu để bạo lực xô cửa vào. Diệp Oản Oản hiện tại thật là vô cùng hối hận, mới vừa rồi vì sao phải chọc giận anh ta. Chỉ có thể vịn lấy bả vai của chàng trai, dán mồ hôi, dán đôi môi mềm mại của mình lên. Nhờ cậy, nhờ cậy. Kết quả mặt của chàng trai nghiêng sang một bên tránh ra. Ặc, lần này thực sự là làm cho người ta phát bực rồi sao? A, à, Diệp Oản Oản nhướng mày một cái, đột nhiên mặt đầy đau khổ không dứt, ôm lấy bụng của mình. Thật, thật là đau. Sau đó, thừa dịp trong nháy mắt khi chàng trai bị phân tâm, Diệp Oản Oản dùng sức đẩy chàng trai vào trong chiếc tủ, sau đó cạch một tiếng dùng sức đem cánh cửa đóng lại, rắc, trực tiếp khóa trái từ bên ngoài. Trong nháy mắt khi cánh cửa tủ đóng lại, bên trong là một người đàn ông đã bị chọc cho phẫn nộ đến cực hạn. Cùng lúc đó, cánh cửa chính ầm ầm bị người khác từ bên ngoài húc tung ra. Kỷ Tu Nhiễm đi vào, Diệp Oản Oản đầy mồ hôi lạnh chạy tới. Sao, sao anh lại đến đây vậy? Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Kỷ Tu Nhiễm đảo khắp căn phòng. Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí ngăn trở phương hướng của chiếc tủ bếp, sau đó làm bộ mặt nim xin buồn ngủ mở miệng. Không, không có việc gì cả, chỉ là không cẩn thận làm đổ ly trà mà thôi. Anh ngồi đi, tôi rót cho anh. Có khách. Kỷ Tu Nhiễm hướng về bàn trà nhìn một cái. Trừ ly trà bị nàng làm vỡ nát ra, ở phía đối diện còn có một ly trà khác. Trong lòng Diệp Oản Oản hơi hơi hồi hộp, vừa thu dọn mảnh vỡ ly trà vừa giải thích. Mới vừa rồi Thất Tinh có qua ngồi một chút, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao? Kỷ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm ly trà kia mấy lần, ngồi xuống ở trên ghế salon, dường như cũng không hề suy nghĩ nhiều. Trên mặt vẫn là nụ cười hở hững trước sau như một, mở miệng nói. Không có gì, chẳng qua chỉ cảm thấy cần giải thích một chút với em. Giữa tôi và Nhiếp Vô Ưu cũng không có gì cả. Chỉ vì chuyện này sao? Diệp Oản Oản vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi không hề để ý chút nào. Tôi đương nhiên tin tưởng anh mà. Anh nói gì tôi cũng đều tin cả. Thật sao? Ừ, dĩ nhiên. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Hy vọng những gì đêm nay tôi nói với em ở Thẩm gia, em cũng sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Kỷ Tu Nhiễm mở miệng. Tối nay, Kỷ Tu Nhiễm nói gì với nàng? Diệp Oản Oản vào lúc này có chút hỗn loạn, cố gắng nhớ lại một chút. Rốt cục đã nghĩ ra, nên vội mở miệng. À, anh nói với tôi không nên tiếp cận Tu La chủ sao? Biết rồi, tôi nhớ rồi. Dĩ nhiên là đã nghiêm túc nghe và ghi nhớ kỹ. Diệp Oản Oản thể son sắt nói. Anh yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp cận anh ta đâu. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, từ phương hướng của tủ bếp dường như chuyển tới một tiếng đùng vang lên. Ánh mắt của Kỷ Tu Nhiễm trong nháy mắt thuận theo hướng âm thanh chuyển tới, con người cởi chúm chím dường như thoáng qua một vệt băng lãnh. Diệp Oản Oản sợ đến mức lông tơ trên người đều muốn dựng đứng lên. Tệ hại. Ngay vào lúc này, một cái bóng đen từ phía sau tủ bếp đi ra. Diệp Oản Oản đảo trong mắt một cái, vội vã mở miệng. Berut, người nào sao nghịch ngợm như vậy? Diệp Oản Oản quả quyết để lựu đạn lên trên người của Beirut. Thời điểm Beirut đi ngang qua chiếc tủ, tựa hồ phát hiện có cái gì đó, đột nhiên hoài nghi, ngừng lại trước mặt tủ, ngửi ngửi, rồi phát ra tiếng rừ rừ đầy cảnh giác. Này, đừng có hủy đi tiền đồ của ta như vậy mà, tiểu hoắc. Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng đến bên cạnh chiếc sa lông một cái, ra lệnh. Beirut, qua đây! Rống! Báo đen, sau khi do dự một chút giữa Diệp Oản Oản và chiếc tủ, sau đó đầy quả quyết, hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới. Báo đen nhạy bén, nhảy một cái lên trên ghế sa lông, sau đó thuần thục, đem đầu lớn đặt ở trên chân của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản trấn an, gãi gãi cái cằm của báo đen. Thân thể chú báo đen có chút thả lỏng đầy hưởng thụ, hoàn toàn đem chiếc tủ quên ở phía sau. Thật là nguy hiểm thật. Thấy Kỵ Tu Nhiễm cũng không chú ý đến chiếc tủ kia nữa, Diệp Oản Oản cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Đã chết thế này rồi, tôi liền không giữ anh lại lâu nữa. Nhìn trời dường như còn muốn mưa, anh vẫn nên đi sớm một chút đi. Kỵ Tu Nhiễm nâng ly trà lên. Không gấp. Diệp Oản Oản, cái gì mà không gấp chứ, nàng rất gấp đấy có được hay không? Ai biết được vị đại lão ở trong ngăn tủ kia có thể nhẫn nhịn được bao lâu? Tiểu Phong, tôi biết em thích chơi đùa, thích trai đẹp. Bất quá, ai cũng được, chỉ có Tu La Chủ là không được, biết chưa? Kỵ Tu Nhiễm, ngữ khí vẫn ôn nhu như vậy, chỉ bất quá ngoài ý cười chúm chím nơi đáy mắt, lại là sự nghiêm khắc chưa bao giờ có. Hiểu rồi mà, đối với Tu La Chủ thực sự là hoàn toàn, không hề có bất kỳ ý tưởng gì cả. Người kia âm trầm, ngày ngày đều nghiêm mặt, dọa chết người ta. Dáng dấp có dễ nhìn đi nữa, tôi cũng không có khả năng coi trọng, có được hay không? Diệp Oản Oản chỉ muốn Kỵ Tu Nhiễm đi cho mau. Hắn nói cái gì cũng đều liên tục gật đầu phụ họa. Được rồi, anh nói cái gì cũng đúng mà. Chẳng qua là, nếu thực sự như vậy, sẽ đem người nào đó đắc tội thảm thức thôi. Diệp Oản Oản đầu tiên là cảm giác được kiếp sống vuốt lông của mình gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có. Bộ lông này, sợ là nàng vuốt không xong rồi. Ánh mắt của tôi rất tinh, chỉ thích loại người ôn nhu hay cười thôi. Diệp Oản Oản, ở tình huống bi thảm này, đầu tiên phải vuốt lông cái vụ vị này cho xong đã. Kỵ Tư Nhiễm nghe xong, khẽ cười một tiếng. Nụ cười kia, lại nói, Kỵ Tư Nhiễm cười lên, lực sát thương quả thực quá là lớn. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, dùng sức vỗ ót của mình một cái. Giờ đã lên lúc nào rồi, lại còn có tâm trí đi ngắm trai đẹp cơ đấy. Bất quá, cũng may Kỵ Tư Nhiễm vẫn tin tưởng nàng. Trễ lắm rồi, em đi nghỉ sớm đi. Vâng vâng vâng, anh cũng vậy. Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, không hề chú ý tới ánh mắt Kỵ Tư Nhiễm như có như không, hướng về phía chiếc tủ kia nhìn một cái. Tôi tiện anh. Diệp Oản Oản liền gật đầu, muốn tiến khách. Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản đứng dậy muốn đem Kỵ Tư Nhiễm đưa đi, đột nhiên nơi cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân nhốn nháo. Sau đó là tiếng lanh lảnh của Bắc Đậu. Phong tỷ, tỷ ngủ chưa? Bắc Đậu, cái tên này. Nghe tiếng bước chân, chữ Bắc Đậu ra, thật giống như cũng không thiếu người. Sao lại đông như vậy? Lúc này đang là giữa đêm đấy, sao lại náo động như vậy? Không được, không thể bị đám người Bắc Đậu để bọn họ nhìn thấy anh được. Diệp Oản Oản quả thực là muốn sắp nổi điên lên rồi. Bết bát nhất là cái khóa cửa mới vừa rồi đã bị Kỵ Tư Nhiễm làm hư, cửa chính chỉ khép hở. Tiếng bước chân của Bắc Đậu càng ngày càng gần, cửa chính đã bị người ta chậm rãi đẩy ra. Mà trong phòng khách chỉ có thể có một nơi giấu được người.